Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Lão quốc công đã đến. Khả là bọn hắn còn có chuyện cần bận việc. Cứ như vậy bọn họ cũng rất là bị động. Thật sự là khiến cho bọn họ đó là sức đầu mẻ chán a. Bọn họ vốn định truyền tin trở lại kinh thành cấp hoàng thượng. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy không ổn. Không nói lão quốc công ở Nam Triều địa vị hoàng thượng không tốt động. Chính là hiện tại truyền tin trở về. Hoàng thượng cũng không kịp xử lý a. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể buông tha cho truyền cấp tín biện pháp này. Đã không thể trực tiếp đối phó hắn. Vậy bọn họ rõ ràng viết tấu chương cáo trạng tốt lắm. Dù sao bọn họ không thể ăn không phải trả tiền mệt là được. Tấu chương đưa sau khi đi. Bọn họ nghĩ muốn hay không đi vương gia thôn thông chi Mạnh Mộng. Nhưng là nghĩ cảm thấy nàng hẳn là mau trở lại. Liền sẽ không đi quấy rầy của nàng thanh tịnh. Ai biết này nhất đẳng chính là đợi vài ngày. Nhưng làm bọn họ cấp sẽ lo lắng. Ngay tại bọn họ chuẩn bị phái người đi tìm nàng khi. Nàng cư nhiên đã trở lại. Nhưng làm mấy người cấp cao hứng hỏng rồi. Rốt cục không cần lại trốn tránh cái kia lão thất phu. Không phân rõ phải trái lão gia này thật sự là rất chán ghét. Luôn chậm trễ bọn họ làm việc, nếu không phải là hắn ở trong này tìm phiền toái, bọn họ đã sớm đem hòa đàm đến tiếp sau sự tình an bày thỏa đáng. Nơi nào còn muốn chờ Mạnh Mộng trở về an bày a? Mạnh Mộng nghe xong Trần Mập Mạp tự thuật sau, nghĩ nói, lão quốc công sự tình các ngươi trước mặc kệ, việc này ta sẽ đi giải quyết. Các ngươi hiện tại chủ yếu chính là xử lý Tây Thịnh chuyện. Tuyệt đối không nên thả lỏng cảnh giác, nếu tại đây cuối cùng thời điểm xảy ra chuyện, kia mới là mất nhiều hơn được. Trần Mập Mạp mấy người gật đầu đáp ứng, Mạnh Mộng lại hỏi một chút Tôn Thành mừng năm mới thời sự tình chi tiết. Biết được những người đó tất cả đều đã chết, cũng không có để lại người sống không khỏi bĩu môi, mất đi một cái đả kiếp lý do. Sau đó chính là thương lượng với Thường Nhạc Thanh áp nhân vào kinh truyện. Thường Nhạc Thanh muốn cho Mạnh Mộng theo hắn cùng nhau hồi kinh miễn cho có người nhúng tay chuyện. Này, Mạnh Mộng nhưng không nghĩ tới nhiều hỏi đến. Bất quá nàng cũng không có đương trường liền cự tuyệt. Muốn hay không vào kinh vẫn là chờ nàng gặp qua lão quốc công rồi nói sau. Chỉ có gặp qua cái kia lão thất phu sau. Nàng mới có thể biết trong kinh thành này quan viên đối chuyện này thái độ. Cuối cùng rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý. Đồng ý nhiều người lời nói nàng liền không cần thiết đi. Nếu không đồng ý nhiều người lời nói, kia nàng thật đúng cần đi xem đi. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút thanh lý sau Nam Triều triều đình. Cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu sao không tốt, cư nhiên có thể nhường mấy quốc đánh lên cửa. Phải biết rằng lần này thanh lý An Thành gian tế khi xuống tay cũng không phải là chỉ có mặt khác tam quốc nhân. Còn có này tiểu quốc nhân cũng ở trong đó, nếu không phải là nội bộ đã hủ bại không chịu nổi. Những người đó kia dám tùy ý thân móng vuốt, bất quá nàng cũng không tưởng xen vào việc của người khác cấp bản thân tìm phiền toái. Nàng sở dĩ có vào kinh ý tưởng. Một cái là không nghĩ có người phá hủy chính mình sự tình. Một cái chính là muốn đem lệnh bài trả lại cho lão hoàng đế. Lệnh bài quyền lợi tuy rằng đại, nhưng là phiền toái cùng trách nhiệm cũng rất nhiều. Thật giống như lần này sự tình thông thường, nàng nguyên bản chỉ là muốn đánh Tây Thịnh tiểu hoàng tử bọn họ một chút. Cấp Trần Mập Mạp bọn họ ra hết giận thôi, khả là vì nàng quân lệnh bài lấy ra nguyên nhân. Nàng không thể không nhúng tay An Thành mặt sau sự tình an bày. Hơn nữa còn muốn nghĩ biện pháp cấp lão hoàng đế tốt chỗ. Chuyện phiền toái đó là vừa ra tiếp theo vừa ra. Bây giờ còn muốn đi ứng đối lão quốc công cái kia phiền toái tinh. Thật sự là làm cho nàng phiền vô cùng. Nguyên bản việc này nguyên nhân là vì bản thân dựng lên. Bản thân làm việc này thì cũng chẳng có gì. Chỉ là lão quốc công đã đến lại làm cho nàng rất khó chịu. Này rõ ràng chính là lão hoàng đế đối nàng thử, hoặc là nói muốn làm cho nàng hỗ trợ đối phó quốc công phủ. Bằng không lấy chuyện này tầm quan trọng, Lão quốc công căn bản là không có khả năng sẽ biết hắn tôn tử bị nắm chuyện. Càng không thể có thể hội ở như vậy thời gian ngắn vậy đuổi tới An Thành. Nhắc tới bên trong không có lão hoàng đế bút tích, nàng mới không tin đâu. Huống chi, đế vương khống chế dục nhất định cường. Giống lão quốc công nhân vật như vậy cách kinh, hắn không có khả năng không biết việc này. Đã biết nhưng không có quản việc này. Hắn tưởng tính kế cái gì còn không phải nhất thanh nhị sở. Không phải là buộc bản thân xảy ra chuyện giúp hắn, thì phải là muốn lợi dụng bản thân chèn ép quốc công phủ. Hơn nữa còn có thể theo chuyện này nhìn ra triều đình lý những người đó tâm tư. Thật sự là một lần tam hảo sự. Bất quá mặc kệ của hắn tính kế là kia một loại. Kia đều là đem bản thân tính kế đi vào. Nàng đã sớm cùng hắn nói bản thân không nghĩ giúp hắn. Khả hắn lại còn như vậy tính kế bản thân. Thật sự là làm cho nàng rất là không vui a. Mạnh Mộng ở nha môn nơi này cùng mấy người thương lượng một buổi sáng sự tình. Xem thời gian không sai biệt lắm, liên liên chuẩn bị rời khỏi. Lâm xuất môn khi nàng còn cố ý cùng mấy người nói một tiếng. Làm cho bọn họ đi trong nhà mình lấy nàng chuẩn bị cho bọn họ niên kỷ lễ. Trừ bỏ một ít tân cái ăn ngoài, còn có nàng chuẩn bị cho bọn họ rượu trái cây. Mấy người nghe xong tất cả đều vẻ mặt tươi cười đáp ứng. Loại chuyện tốt này bọn họ làm sao có thể hội lỡ mất. Không nói Mạnh Mộng trong nhà làm này cái ăn có bao nhiêu hiếm lạ. Liên quang nàng nhưỡng này rượu, kia cũng đáng cho hắn nhóm chân quý một phen a. Trong đó vui vẻ nhất đừng quá mức Trần Mập Mạp. Hắn năm nay mừng năm mới đừng nói ăn mỹ thực, liền ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa sau này lại tới nữa một cái lão quốc công. Kia thật đúng là quá thê thảm vô cùng a. Hắn đã sớm nghĩ chờ Mạnh Mộng đã trở lại. Hắn nhất định phải đi nhà nàng cọ ăn cọ uống. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ tìm cái gì lý do hảo đâu. Hiện tại tốt lắm, không cần hắn mở miệng đi nói Mạnh Mộng cũng đã chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm. Hắn làm sao có thể không vui đâu. Khác mấy người cũng là không sai biệt lắm tâm tình. Bọn họ tuy rằng không giống Trần Mập Mạp như vậy tham ăn. Nhưng cũng thật thích Mạnh Mộng ra cái ăn cùng rượu. Chỉ là vì cố kỵ mặt mũi duyên cớ không tốt thường xuyên tới cửa. Cho nên chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại Mạnh Mộng nói vài thứ kia là chuẩn bị cho bọn họ niên kỷ lễ. Như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Dù sao chuyện tốt như vậy tình, kia nhưng là rất khó. Bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Mạnh Mộng thấy bọn họ đều đáp ứng. Lại dặn dò bọn họ vài câu sau. Liền mang theo đại xòa về nhà ăn cơm đi. Buổi chiều nàng còn muốn đi bái phòng một chút. Lão quốc công cái kia lão thất phu đâu. Không ăn nọ ăn được nàng kia có khí lực đi ứng đối lão gia hỏa kia. Trở về trong nhà thời điểm. Dư Dật đã làm tốt lắm đồ ăn chờ bọn họ. Ninh Thanh cùng Vương Dương bởi vì phải xem cửa hàng liền không có trở về ăn. Dư Dật cũng sớm cho bọn hắn làm tốt tặng đi qua. Ăn cơm thời điểm Mạnh Mộng đem lão quốc công đến sự tình nói cho Dư Dật. Đồng thời còn có bản thân đoán cũng nói cho hắn. Dư Dật nghe xong trong lòng cũng rất là không thoải mái. Trước không nói bọn họ phía trước giúp bọn hắn giải quyết bên kia quan hai kiện đại sự. Đã nói bọn họ vào kinh sau, không phải là giúp bọn hắn ứng đối này đối xử chính là bảo hộ bọn họ an toàn. Thậm chí còn giúp bọn hắn giải quyết tạo phản chuyện lớn như vậy. Bọn họ không nói cảm tạ còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn tính kế bọn họ, làm như vậy có phải không phải có chút qua, phải biết rằng nhà mình nàng dâu hiện tại nhưng là cái có thai nhân. Nơi nào chịu được đến bọn họ như vậy ép buộc a? Hết chương.